sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 211. Mật nương không tha cho hắn, quỳ trên giường nhào lên người hắn cũng muốn bôi nước giải trong lòng bàn tay lên mặt hắn, kẹp đứa trẻ ở giữa hai người, nàng đuổi ta né, Kỳ Kỳ cách bị chọc cười toe toét, ôm chặt đầu phụ thân, điều này khiến ba hổ phải tách con bé ra. Thế này là muốn nghẹt thở ta à? Hắn thở dục, cũng không dãy dụa nữa, đợi khi mặt cảm thấy lạnh, hắn trở tay chụp lấy một miếng tả để lau đi. Chật! Mật nương ghét bỏ đứng dậy khỏi người hắn, còn chê ta? Ta không chê chàng thì chàng phải đốt hương cao rồi đó. Có gì đâu, tả đã được giặt sạch, ba hổ không thấy bẩn. Hai người nằm thẳng trên giường, Kỳ Kỳ cách và Cát Nhã bò tới muốn cưỡi lên bụng, ba hổ liếc nhìn mật nương một cái, vớt Cát Nhã qua, hai đứa trẻ một trước một sau ngồi lên người hắn. Sáng ăn cơm gì đây? Mật nương nghiêng đầu hỏi. Đêm qua ngủ muộn, sáng nay cũng dậy muộn, lại còn đùa giỡn một hồi, giờ này cũng không còn sớm nữa. Ba hổ nói cắt một miếng thịt bò khô, đánh một thùng trà bơ để lấp bụng tạm, bữa trưa thì làm sớm hơn một chút. Mật nương không muốn động đậy, bảo ba hổ đi cắt thịt bò, dù sao trà bơ cũng là chàng tự đánh, một việc không nhọc hai chủ, chàng làm hết đi cho rồi. Vậy thì nàng đừng để Kỳ Kỳ cắt và Cát Nhã ngồi lên bụng nàng nữa. Ba hổ nhấc bọn trẻ xuống, kéo chăn đệm cuộn thành cuộn để hai huynh muội cưỡi lên. Mật nương sờ bụng, ta không có mang thai. Không mang thai cũng không thể ngồi, hai đứa trẻ cộng lại đã hơn 40 cân, lại còn nhún nhảy nữa thì có thể ngồi ra một ngụm máu tươi. Bụng hắn chưa từng mang thai, có đẻ thế nào cũng không sao, nhưng bụng mật nương từng phồng lên cao như vậy, sinh con xong lại co lại, điều này khiến ba hổ cảm thấy bụng nàng là rỗng, đè xuống sẽ chạm tới xương. Lúc ba hổ đi ra, đám Triệu Bảo vừa hay xách từng thùng sữa cừ vừa vắt xong vào, thấy hắn ở nhà đều sững sờ. Chủ nhà, ngươi ở nhà à? Ta không ở nhà thì ta ở đâu? Ba hổ hỏi họ có uống trà bơ không, nếu uống thì hắn sẽ đánh thêm. Cái đó, nghe nói phụ thân ngươi. Triều Bảo ấp úng. Ồ, chết rồi. Có lẽ hắn nói ra một cách bình thản như thể chết một con chuột, những người khác cũng không biết nói gì, ngay cả lời xin chia buồn cũng không thốt ra được. Trong sân và trong bếp cùng vang lên tiếng đập, ba hổ bưng hai bát trà bơ vào nhà, thịt bò cũng được xé thành từng sợi đặt trong đĩa. Sữa cừu ta vắt mấy hôm trước đã chua rồi, ta múc cho nàng một bát nếm thử nhé. Được, chàng đừng múc nhiều, ta sợ ta ăn không quen. Nàng không thích ăn đồ chua lắm, nếm một thìa sữa cừu chua cũng nhăn mày. Uống không quen à? Ba hổ đặt bát dịch sang trước mặt hắn, gạt bàn tay mũm mĩm tham ăn đó đi. Mật nương nhai một sợi thịt bò khô, bất ngờ thấy vị sữa cừu chua cũng ổn, ta nếm thêm một thìa nữa. Nàng nếm một cái là không buông tay được. Lấy lọ mật ong của mình ra rưới một chút xíu, không chua nữa rồi, chàng nếm thử đi. Nàng nắm tay Kỳ Kỳ cách, múc một thìa đút cho ba hổ. Nàng ăn đi, ta vẫn thích ăn chua hơn. Hắn lại đi vào bếp đánh thêm một bát nữa, thấy Ngải Cát Mã đến, chỉ vào bếp nói, trong nhà có sữa chua đấy, muốn uống thì tự múc. Chỉ trong một câu nói, đứa trẻ trong phòng đã khóc rồi, ba hổ vội vàng chạy vào, thấy Kỳ Kỳ cách và Cát Nhã nước mắt lưng tròng ngồi trong giường nhỏ. Tay vẫn chỉ vào cái đĩa trên bàn. Sao lại háu ăn đến thế này? Răng còn chưa mọc đủ mà đã muốn ăn thịt. Lại còn thèm đến phát khóc, khiến người ta dở khóc dở cười. Thấy dỗ không được, ba hổ định nói đi vắt sữa lạc đà về nấu, nhưng ấn vào bụng bọn trẻ, vẫn còn căng, mới uống sữa lúc trời gần sáng. Hay là cứ cho một sợi để con bé ngậm, dù sao thì con bé cũng không cắn nổi. Ba hổ bàn bạc với mật nương. Hắn không thể nhìn thấy được con khóc. Không được ăn, đây là thịt sống, cứ để con bé khóc. Mật nương ăn phần của mình, mặc kệ ba hổ lúng cuống dỗ dành hai đứa trẻ ham ăn, đợi nàng ăn xong sẽ dỗ sau, chàng mau ăn đi, ăn xong hai đứa không thấy nữa sẽ không thèm nữa. Thật là nhẫn tâm, cổ họng đứa trẻ sắp khàn rồi. Nam nhân nuốt chửng sữa chua vào bụng, thịt bò khô cũng không ăn nữa, bưng hết vào bếp. Chủ nhà, ta đi dỗ trẻ ngay đây. Ngải Cát Mã thấy hắn vào, uống hơi vội nên sặc ho sù sụ. Ta đâu phải cọp, lại không ăn ngươi, xem ngươi sợ hãi kìa. Ba hổ bất lực, gọi hắn thì gọi là chủ nhà, gọi mật nương thì gọi là thẩm, cách gọi này dù sao cũng không thay đổi được. Ngải Cát Mã đỏ mặt, lắp bắp không nói nên lời. Thôi được rồi, ngươi ăn phần ngươi đi, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đang làm loạn, ngươi cũng dỗ không nổi đâu. Hắn đặt bát lên bếp. vào nhà bế tiểu nha đầu mũm mĩm đang mở miệng khóc tủi thân lên, đi, phụ thân đưa con đi cắt thịt bò, mẫu thân con không cho ăn sống, phụ thân sẽ hấp chín cho con ngậm. Đúng đúng đúng, chỉ có chàng là phụ thân tốt thôi. Mật nương cũng không giúp, đi giày bông cho các nhã, xách Kỳ Kỳ cắt đến bếp, thấy ba hổ cắt thịt bò thành miếng dày bằng ngón út rồi cho vào nồi hấp. Cái nồi sắt to bằng cối xay, bên trong chỉ đặt hai miếng thịt dài bằng nửa chiếc đũa. Sau khi nhấc nồi, hai miếng thịt khô cứng trở nên mềm, thấy hai đứa trẻ đều mở miệng chìa tay đợi, ba hổ cầu cứu nhìn mật nương, giờ phải làm sao đây? Cái này không thể trách ta được rồi nhỉ? Mật nương nhìn hai đứa trẻ ủ dột sắp khóc như xem kịch hay. Ta không trách nàng, ta sao lại trách nàng được? Nam nhân lo lắng đến mức run chân, mau lên, sắp khóc rồi. Khóc thì cứ khóc, sao lại sợ con khóc? Mật nương nhẫn tâm ôm hai đứa trẻ ra ngoài, vừa bước qua ngưỡng cửa, tiếng khóc vang vọng nổ tung trong khoảnh sân. Nhưng đến buổi chiều lại cắt thịt đùi bò, đốt gỗ, dùng than để nướng thịt, mất nửa buổi chiều để xoay sở. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 212. Bởi vì muốn nướng thịt bò khô cho hai đứa trẻ gặm mài răng, mật nương cuối cùng cũng quay lại với nghề bán đồ ăn, nướng thịt bò khô vừa tốn công lại vừa tốn sức, chỉ nướng hai thanh thì không đáng, nướng nhiều quá lại ăn không hết. Thế là nàng treo một tấm ván gỗ ở ngoài cửa, trên tấm ván chỉ có một chữ, bán. Nhưng nhà nàng lại ở tận phía đông nhất, ngoài những người đến làm việc ra thì không ai biết đến việc buôn bán của nàng. Ngày đầu tiên, mật nương xách giỏ, chắc ngải các mã đi về phía tây, thấy có đứa trẻ nào chơi bên ngoài thì phát cho một thanh. Ngọt quá! Đúng vậy, lớp ngoài cùng có quét mật ong. Mật nương chỉ vào căn nhà ở phía đông nhất, đó là nhà ta, nếu bên ngoài có treo tấm ván gỗ nhỏ, hôm đó ta sẽ bán đồ ăn, một thanh thịt bò nướng chỉ 3 văn thôi. Bây giờ ta mua luôn. Một tiểu tử trực tiếp móc ra một cốc bạc, muốn mua hết tất cả số thịt khô trong giỏ. Mật nương im lặng, có phải nàng định giá thấp quá rồi không? Nàng nói hôm nay không bán, chỉ tặng không bán, mỗi người chỉ được một thanh. Ta đi gọi ca ca, đệ đệ, tỷ tỷ, muội muội của ta. Có người quay người bỏ chạy, điều này làm mật nương đi không được mà ở cũng không xong, cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định đợi người ta quay lại. Đến nhà bảo âm thì chỉ còn lại 8 thanh, nàng đưa hết cho tiểu nha đầu. Hôm nay ngươi rảnh rỗi sao? Không mang con theo à? Ba hổ trông hả? Mẫu thân bảo âm mời mật nương vào nhà. Trong miệng có đồ ăn thì bọn trẻ không quấy nữa. Ba hổ ngoài trông con ra còn có thể cạo da cừu, mật nương mới có thể rảnh tay ra được, nàng nói với mẫu thân bảo âm về chuyện nàng sắp làm ăn nhỏ, không có việc gì làm, chỉ làm cho vui thôi, cũng không định kiếm tiền. Thứ thực sự kiếm ra tiền lại còn nhàn hạ là bán mật ong. Ta cứ tưởng ngươi quên mất chuyện này rồi, mùa thu năm ngoái ngươi đã nói sẽ làm đồ ăn để bán, giờ đã vào tháng 3 rồi, cuối cùng ngươi cũng nhớ ra. Mai ngươi có làm không? Ta sẽ qua ủng hộ ngươi. Có làm chứ, hai đứa nhỏ nhà ta là đồ tham ăn, lại bắt đầu mọc răng ngứa lợi, ta phải nướng thịt bò khô cho chúng gặm mài răng mỗi ngày. Ngoài ra còn có sữa chua trộn mật ong, lạp xưởng chiên mỡ bò, đều là những món trẻ con thích ăn. Hai người đã lâu không gặp, ngồi cùng nhau có vô vàn chuyện để nói, ôi, ta nghe người ta nói công công ngươi say rượu chết đuối trong bể nước cả. Mẫu thân bảo âm hỏi. Giữa mùa đông lạnh giá, xa xôi thế này mà mấy tẩu cũng nghe thấy sao? Là thật đó, quả thật là đã mất rồi. Mật nương không che giấu, hôm ông ta mất ba hổ có qua đó, nhưng vì con ở nhà bị bệnh nên buổi chiều đã vội quay về rồi, tang sự có bà mẫu ta và tiểu thúc ta lo liệu. Một người đang yên đang lành, nói mất là mất luôn. Mẫu thân bảo âm trước tiên tỏ vẻ tiếc nuối, sau đó ấp úng hỏi về chuyện bà mẫu nàng, mẫu thân ba hổ đang ở với tiểu nhi tử à. Tẩu tử có gì cứ nói thẳng. Chúng ta là ai với ai mà cần phải vòng vo? Bà mẫu ta không ở với nhi tử bãi, vẫn ở trong tộc trạch. Thật sự ở với tiểu thúc của muội rồi sao? Mẫu thân bảo âm tò mò, liền hỏi thẳng. Hai người lớn tuổi bầu bạn cùng nhau, chuyện này ở Mạc Bắc cũng đâu phải hiếm lạ gì đâu, tẩu tử sao lại ngạc nhiên thế? Mật nương nghiêng đầu hỏi. Mẫu thân bảo âm cười cảm thán, ta cũng không giấu muội. Bên ngoài có người bàn tán công công của muội là bị người ta hãm hại mà chết, nói là vì tranh giành bà mẫu muội. Người được nhắc đến tuy không nói rõ, nhưng cả hai người đều hiểu trong lòng là ai. Quả nhiên có người nghi ngờ, nhưng cũng chỉ có thể nói cho thỏa miệng, không không đưa ra được chứng cứ thì mọi chuyện đều là nói suông. Hơn nữa người trong tộc cũng không quan tâm phụ thân của Ba Hổ là tự mình ngã vào bể nước chết đuối hay là bị người ta nhấn vào bể nước mà chết. Mật nương nói người ngoài nói linh tinh, với người như bà mẫu nàng, ai mà hãm hại chồng của bà còn ở chung với ông ta sao? Bà mẫu ta đâu phải không có nhi tử, nếu bà ấy không muốn, Ba Hổ đã đón bà ấy về rồi. Bà ấy chỉ là quen sống ở nơi đã sống 20 năm, lại có bóng dáng công công ta ở đó, bà ấy không nỡ dọn đi thôi. Hậu viện tiểu thúc ta lại không có ai, hai người bầu bạn cùng nhau ăn một bữa cơm, cũng không quạng quẻ. Tẩu tử nếu còn nghe thấy ai nói lời không hay về bà mẫu ta, phải giúp bọn ta giải thích một chút, nói một lời khó nghe, tiểu thúc ta đã thành ra cái dạng đó rồi, làm sao có thể vì nữ nhân mà giết chính huynh đệ ruột của mình. Bà mẫu ta đã lớn tuổi, trước đây vốn đã sống khổ sở, không thể lại đổ thêm nước bẩn lên người bà ấy được. Thật đúng là chọn quả hồng mềm mà bóp. Nghi ngờ tái hãn giết ca ca ông ta lại đổ lên đầu nữ nhân, không thể là vì vị trí tộc trưởng, vì lý do cá nhân sao? Công công ta và tiểu thúc ta quan hệ rất tốt, mỗi năm qua bạch tiết, tiểu thúc đều ăn Tết cùng nhà công công và bà mẫu ta. Mẫu thân bảo âm liên tục gật đầu, ta cũng thấy là người ngoài nói bừa, người say rượu ban đêm khát nước, đi không vững ngã vào bể nước là chuyện quá đổi bình thường rồi. Nhưng vẫn cảm thấy Ba Hổ lạnh nhạt, thân phụ đã mất mà chỉ lộ mặt một lần. Người chết thì ân oán tiêu tan, oán hận lớn đến mấy cũng nên tan biến rồi. Nhìn lại mật nương, sinh con rồi mà bà mẫu còn chưa từng đến trông nom, nàng ở ngoài vẫn một lòng bảo vệ danh tiếng của bà mẫu, chỉ than hảo hán không có vợ tốt, lại hán lại cưới được cành hoa. Lại hán, dùng để chỉ đàn ông lười nhác trong hành động suy nghĩ, từ gần nghĩa bao gồm đọa phu, nhàn hán. Mật nương gọi ngải các mã về, trên đường về có những đứa trẻ chưa về thấy nàng. Nhiệt tình lại ngọt miệng gọi nàng là A tỷ. Ta cảm thấy ta sắp trở thành người được trẻ con yêu thích nhất Cổ Xuyên rồi. Vừa vào nhà nàng liền tuyên bố. Ba Hổ ngẩng đầu lên một chút, rồi lại cúi xuống tiếp tục cạo phần thịt bị thối rữa trên da cừu, hắn hừ một tiếng, ai mà tặng ta một con cừu, ta gặp hắn ngoài đường cũng chào hỏi nhiệt tình vậy thôi. Mật nương mặc kệ hắn, xắn tay áo múc một bát sữa chua, rưới một thìa nhỏ mật ong, ngồi bên bếp lửa ấm áp ăn sữa chua cừu lạnh ngắt. Hai đứa nhỏ bị nhét đầy miệng cũng không thèm gào khóc đòi ăn nữa. Há miệng. Một thìa sữa chua run rẩy đưa đến bên miệng nam nhân. Ta không ăn, nàng tự ăn đi. Mật nương không động đậy, lúc hắn sắp mở miệng thì nàng lại đút vào miệng mình, muốn ăn không? Ta múc cho chàng thêm một thìa nữa nhé. Thôi, ta ghét có nước bọt của nàng. Nam nhân quay mặt đi, mặt mày nghiêm nghị, nhưng trong mắt lại đầy ý cười, nàng vừa về. Cả căn nhà như sống lại, giữa mùa đông lạnh giá cũng không hề quạnh quẽ. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audiotruyen.org Chương 213. Càng không quạnh quẽ hơn là ngày hôm sau, sáng sớm mật nương đã nhào bột mì đường đỏ với bơ, bột mì kéo ra có một lớp màng mỏng rồi mới cho lên nồi hấp, dưới nước là lạp xưởng thịt cừu, thịt bò khô quét nước mật cũng được đặt vào nồi đồng đun nước phía sau, trên nắp nồi phủ một cục phân bò không có lửa lớn chỉ có than hồng. Ba Hổ nghe thấy tiếng nói líu lo, chưa bao giờ thấy bọn trẻ ồn ào như thế, còn ồn ào hơn cả 1000 con cừu, ồn ào đến mức trán hắn căng ra. Nhưng mật nương rõ ràng rất vui khi trong nhà có những đứa trẻ ra vào, ngay cả Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã cũng hiếm khi phấn khích, mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào những đứa trẻ biết đi, còn muốn tặng cho người khác thanh thịt bò khô ẩm ướt, không muối không đường đang ngậm trong miệng. Không còn cách nào khác, Ba Hổ đành phải cùng những con chó trong nhà trốn ra chuồng cừu, đến bữa trưa cần nấu cơm mới trở về. Đừng có rủ đầu rủ mặt thế, ta chỉ bán nửa ngày trong 3 ngày thôi, nếu chàng thấy ồn thì chàng cứ trốn ra ngoài trong nửa ngày đó. Mật nương ôm chiếc hộp gỗ đếm đồng xu, hứng chí hỏi, chàng đoán xem ta bán được bao nhiêu tiền. Ba Hổ kéo khóe miệng, cố gắng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng, có 1 lượng bạc không? 1 lượng và 37 văn. Nàng nắm một nắm đồng xu nhét vào tay nam nhân, đừng làm việc vất vả quá, sau này ta nuôi chàng. Lần này Ba Hổ cười thật, nghĩ bụng cứ để nàng vui vẻ, ngàn vàng khó mua được niềm vui của nàng. Lần sau bán bánh bao, ta nhào bột cho nàng. Mật nương lại nắm cho hắn 1 nắm đồng xu, tiền thuê chàng nhào bột đó. Ba Hổ nhận hết, còn đặc biệt hỏi mượn nàng 1 cái túi tiền để đựng. Từ đó về sau, việc nhào bột và treo tấm ván gỗ trở thành việc của Ba Hổ, nhưng khi có khách tới cửa thì hắn cũng sẽ trốn khỏi nhà. Lúc A Tư Nhĩ đến cửa thì còn 5 ngày nữa là đến kỳ di cư, hắn ta đến để mời bà mối cùng tổ tôn Triệu Gia đến nhà hắn ta làm lễ ra mắt, lần này đến cũng không phải tay không, một con hoẳng còn chưa tắt thở và bốn con gà rừng bị buộc chân. Lúc Tết đến nhà huynh thấy A Tẩu có nuôi gà, mấy hôm trước đi săn gặp được mấy con, bắt sống được bốn con, mang hết đến cho A Tẩu nuôi. A Tư Nhĩ vừa vào nhà đã muốn ôm Cát Nhã và Kỳ Kỳ Cách, mới có bao lâu không gặp mà hai đứa lớn lên nhiều quá. Xem ra là muốn làm phụ thân đây, đến lần thứ tư rồi, lần đầu tiên muốn bế con nít. Ba Hổ trêu hắn ta, dự định khi nào thành thân? Mùa hè? Mùa thu? Hay mùa đông? A Tư Nhĩ có chút đỏ mặt, mỗi đùi đặt một đứa trẻ mũm mĩm ngồi lên, ta đương nhiên là muốn càng nhanh càng tốt, chỉ sợ A Nãi không chịu gả người. Lúc này Mật Nương bưng trà bơ vào, đường đi lạnh lẽo, uống bát trà nóng cho ấm người. Đa tạ A Tẩu. A Tư Nhĩ nhận lấy, hỏi về lễ nghi ra mắt ở Trung Nguyên, tránh phạm phải điều kiên kỵ của Triệu A Nãi. Trung Nguyên trọng chữ hiếu, Ba Hổ mất phụ thân chưa đầy nửa tháng, theo lễ nghi Trung Nguyên thì đầu vẫn còn đội tang, không thể ăn tiệc mừng, sẽ phạm xung. Lần này ta và Ba Hổ sẽ không đi đâu, ngươi dẫn tỷ tỷ ngươi cùng đi mời Triệu A Nãi, bà ấy cũng sẽ hiểu cho. Người già nhiều lễ nghi, Uyển Nhi gả cho A Tư Nhĩ không sao thì còn được, nếu gặp phải chuyện không may, khó tránh khỏi sẽ trách móc nàng. Còn có điều kiên kỵ này sao? A Tư Nhĩ tròn mắt, nhưng cũng không miễn cưỡng, uống xong trà bơ liền cáo từ, nói là phải đi bàn bạc với tỷ tỷ hắn ta một chút. Ba Hổ hỏi đợi đến khi A Tư Nhĩ và Triệu Uyển Nhi thành thân thì chúng ta có thể đi ăn cỗ không? Hắn rất muốn đến bộ lạc mà A Tư Nhĩ sinh sống để xem thử. Đến lúc đó xem sao, không chắc đâu. Thật ra nếu tính ra, từ Đại Khang đến Mạc Bắc chưa đầy 3 năm, bất kể là nàng, hay Mộc Hương, Bạch Mai hay là Uyển Nhi, trên người đều còn mang tang phụ mẫu, nhưng trước sinh tồn cùng cuộc sống, mỗi người một khác, đều nhất trí không nhắc đến chuyện này. A Tư Nhĩ vừa đi chưa được bao lâu, lại có khách đến, lần này là khách quý, còn mang theo đại lễ, chỉ riêng trà bánh thôi, Ba Hổ 3 năm cũng không cần mua nữa. Văn Dần, ngươi đây là làm gì thế? Ba Hổ không hiểu. Nhưng thấy hắn ta hớn hở vui vẻ, đoán thử một chút, liền nói, là chuyện của phụ thân ngươi à. Thăng quan rồi. Chuyện này phần lớn là nhờ sư huynh, phụ thân ta không tiện đến, nên ta đại diện ông ấy qua đây. Tẩu tử đừng bận rộn nữa, mau ngồi xuống đi, ta nghe phụ thân ta nói rồi, cách này là do tẩu nghĩ ra. Hộ Văn Dần vô cùng khách sáo, khác hẳn với sự tùy ý khi phụ thân hắn ta đến nhà ăn cơm nói chuyện. Mật Nương pha trà xanh đặt bên cạnh tay hắn ta. Ngồi bên cạnh Ba Hổ, vẫn chưa hỏi hộ huyện thừa thăng quan đến nơi nào. Vẫn ở đây, huyện lệnh đại nhân nhận lệnh bổ nhiệm đi đô thành, phụ thân ta tiếp nhận vị trí của ông ta. Hắn móc ra một chiếc hộp gỗ dệt từ trong tay áo, đây là huyện lệnh đại nhân nhờ ta mang đến cho hai người trước khi đi, ông ta và phụ thân ta có thể thăng quan đều là nhờ phương pháp dùng ngô cho cừu ăn mà tẩu tử nghĩ ra, ta nghe nói mùa đông có người vì đàn cừu ăn ngô mà chết đi kiện chủ tiệm, quan phủ có ý định năm sau không trồng ngô nữa. Phu tử và đại nhân không phải bất hòa sao? Ba Hổ nhận lấy hộp gỗ đưa cho Mật Nương, những thứ này bọn họ nhận cũng không thấy áy náy. Hộ huyện thừa vốn dĩ đã định vượt qua huyện lệnh để dâng tấu lên trên, nhưng Hộ Văn Dần biết chuyện đã khuyên ông ta đừng đắc tội với cấp trên, chung tề vượt qua ông ta trực tiếp cống hiến cho huyện lệnh đại nhân, phụ tử hộ gia ngoài miệng không nói nhưng trong lòng đều ghi lại chuyện này. Hơn nữa, tấu chương của một huyện thừa khó mà nói có được dâng lên hay không? Hà cớ gì vì một chuyện không chắc chắn mà đắc tội chết với cấp trên trực tiếp. Vậy phụ thân ngươi có thưởng cho ngươi không? Ngươi đã giải quyết được một vấn đề khó cho ông ấy mà. Ba Hổ cười hỏi. Sư huynh quả nhiên nhắc nhở ta rồi, ta phải về đòi ông ấy thưởng cho ta ngay, ta cũng là gián thần mà. Hộ Văn Dần không ở lại lâu, ôm quyền với Ba Hổ, dẫn theo hạ nhân bước nhanh ra ngoài. Người vừa ra khỏi cửa, Mật Nương mở chiếc hộp gỗ trong tay. Một hộp châu ngọc, ngọc lam và san hô, còn có hổ phách và mã não. Cái này quý giá quá rồi. Mật Nương kinh ngạc. Ba Hổ chỉ nhìn thoáng qua liền nói Kỳ Kỳ Cách không cần lo lắng chuyện tích lũy của hồi môn nữa. Thứ này chúng ta khó mà mua được đồ tốt, người làm quan trong tay không thiếu, thậm chí không cần bỏ tiền mua. Hắn tháo lễ vật mà hộ gia gửi đến, một bó vải bông sờ vào thấy khá tốt, một thùng trà bánh, hai gói đường đỏ, hai đôi vòng tay vàng trẻ con, hai chiếc trâm bạc. Và một thanh đoản đao sắc bén. Cái này đều là Văn Dần chuẩn bị. Ba Hổ tung nhẹ thanh đoản đao, là một thanh đao tốt, phu tử có hơi keo kiệt, nhưng cũng trọng tình nghĩa, Văn Dần trọng lợi lộc, cái gì có thể dùng tiền mua đứt, hắn tuyệt đối không chịu mang ơn. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 214 Qua hai ngày, Mật Nương xách hai hũ mật ong đến cửa hộ gia, đi thẳng vào bái kiến hộ phu nhân, gặp người liền cười chúc mừng, huyện lệnh phu nhân, gần đây có đại hỷ a. Đại hỷ, nhờ phúc của ngươi và ba hổ. Hộ phu nhân mày mắt hớn hở, bước đến nắm tay Mật Nương, sao không dẫn đứa trẻ đến? Ta cũng lâu rồi chưa gặp chúng. Chúng tinh nghịch lắm, miệng không chịu ngừng, bế đến sẽ ồn ào khiến ta không nói chuyện được. Mật Nương đặt mật ong lên bàn, nói món quà văn dần gửi đến hai hôm trước quá quý giá, vốn dĩ cũng chỉ là một việc vô tình, phương pháp đó bọn ta giữ lại cũng chẳng dùng làm gì, ngay cả khi nói cho phu tử, ta cũng không nghĩ đến chuyện này. Phu tử có thể thăng quan hoàn toàn là vì ông ấy thời vận đến, đâu đáng để văn dần gửi nhiều đồ như vậy. Hộ phu nhân nghe lời này rất vui, đặc biệt là câu thời vận đến, nhưng vẫn khiêm tốn nói là mượn gió đông, là nên cảm ơn ngươi và ba hổ, bọn ta được lợi cũng không thể quên các ngươi, đồ vật đều là vật chết, dùng để ăn mặc, ngươi đừng bận tâm. Mật Nương lúc này mới đẩy hũ mật ông qua, phu tử thăng quan, ta và ba hổ cũng nên đến chúc mừng, nhưng thực sự không có đồ tốt nào để tặng. Chỉ có mật ong ở nơi lạnh giá tuyết trắng này coi như là hiếm lạ, sư mẫu đừng chê bai. Nàng đổi cách xưng hô thân mật, lời nói cũng lanh lợi, khiến hộ phu nhân vội vàng nói rất thích thứ này. Ta đến Mạc Bắc mười mấy năm rồi chưa từng được nếm mật ong, cũng chỉ có ngươi đến ta mới nhớ ra đại khang chúng ta còn có thứ tốt này, ta quý lắm. Hộ phu nhân nói thời gian không tiện, phải đợi đến Lâm Sơn mới mở tiệc, đến lúc đó sẽ gửi thiệp mời nàng và ba hổ dẫn con đến làm khách. Đồ vật đã tặng. Lời đã nói, Mật Nương đúng lúc xin cáo từ. Nhà đầu tốt, nghe ngươi nói chuyện ta thấy vui cả lòng, hôm nào rảnh rỗi dẫn hai đứa nhỏ qua chơi, nếu thấy chúng phiền thì giao cho muội muội ngươi trông, nàng ấy là người thích trẻ con. Mật Nương nhận lời, ra khỏi cửa mới sực tỉnh muội muội này là nữ nhi duy nhất của hộ phu nhân, trước khi gả cho ba hổ nàng còn được Triệu A Nãi dẫn đến bái kiến, nhưng vào dịp tế Ô Vu năm ngoái, đã gặp mà không nhận nhau. Muội muội này không thể mặc giày mà gọi được. Mật Nương đi vòng sang sườn viện, trước hết đi thăm Mục Hương, qua một mùa đông, người đã đầy đặn hơn nhiều, sắc mặt hồng hào, tinh thần cũng tốt, nhìn qua là biết cuộc sống trôi qua thoải mái. Ngươi đây là lần đầu tiên đến cửa nhà ta, mau vào đi. Mục Hương kéo Mật Nương vào nhà, biết nàng không thích chung tề, nên nói trong nhà chỉ có một mình nàng ta. Tháng giêng lúc Bạch Mai thành thân ngươi không đến, ý của chung tề là ngươi đã có tin vui. Nghĩ ngươi còn thai nghén còn non tháng nên không đến làm phiền, này sắp chuyển bãi chăn thả rồi, ngươi đã sắp xếp xong chưa? Có xe ngựa để ngồi không? Nếu không có thì ngồi xe nhà ta. Mật Nương không đề cập đến việc nàng vừa từ chỗ hộ phu nhân đến, hộ gia không nói ra ngoài thì nàng và ba hổ cũng không nhắc. Mộc Hương đặt tay lên bụng, nói chung tề đã sắp xếp ổn thỏa, chàng ấy đã thuê một chiếc xe lặt lặt, năm nay bọn ta dự định thuê thêm 5 con bê để nuôi. Số cừu thuê năm ngoái không mất con nào, cừu lại sinh cừu, bây giờ nhà họ cũng có hơn 100 con rồi. Vậy là tốt rồi, cuộc sống ngày càng tốt hơn. Đúng vậy, ta và chung tề đã bàn bạc là sang năm sẽ xây hai gian nhà rồi dọn ra ngoài, mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi. Mộc Hương hỏi về hôn sự của Uyển Nhi, vẫn chưa định ngày à? Mật Nương cũng định đợi đến trưa khi Triệu A Nãi về phòng nghỉ ngơi sẽ đi hỏi, hai hôm trước A Tư Nhĩ đã đến đón Uyển Nhi cùng Triệu A Nãi đến nhà hắn rồi. Phỏng chừng ngày cũng đã được định. Ngươi không đi sao? Ngươi không phải là bà mối ư? Phụ thân của ba hổ mất cách đây không lâu, theo phong tục của Đại Khang, ta đang phải chịu tang, sợ Triệu A Nãi kiên kỵ nên không đến. Nói rồi Mật Nương đứng dậy, ta chỉ đến thăm ngươi, thấy ngươi khỏe rồi ta cũng đi đây. Đừng mà, ta không kiên kỵ những chuyện này, lúc ngươi lấy chồng, chúng ta ai mà chẳng đang chịu tang. Kể cả bây giờ ta cũng chưa mãn tang đây thôi. Ngươi khỏe mạnh, ta cũng khỏe mạnh, chứng tỏ không có gì phạm xung cả. Mộc Hương kéo nàng lại, hơn nữa nhập gia tùy tục, Mạc Bắc cơ bản không câu nệ chuyện này, ngươi cứ ngồi lại nói chuyện với ta một lát, cả mùa đông ta không ra khỏi nhà được, ngày nào cũng đối diện với cái mặt chung tề đó, nhìn phát ngán luôn. Mật Nương không tin lời này, nụ cười trên mặt ngươi đã tố cáo ngươi miệng nói một đằng nghĩ một nẻo rồi. Mộc Hương cười lớn, nói từ khi nàng ta có thai, chung tề lải nhải như một bà tử lắm chuyện. Quản nàng ta ăn uống, cũng không biết nghe ngóng từ đâu ra một đống thứ cần kiên cử. Một người nói một người nghe, đến giữa trưa Mật Nương vội vã rời đi trước khi chung tề về, đến chỗ Triệu A Nãi ở thì bà đã đang dùng bữa. A Nãi, người cứ ăn đi, cháu chỉ đến hỏi thăm chuyện Uyển Nhi đến nhà A Tư Nhĩ hai hôm trước, có ổn không ạ? Lão Thái Thái lấy khăn tay lau miệng, mở cửa sổ trong phòng cho thoáng khí, ổn, người nhà hắn rất nhiệt tình, không hề khinh thường bọn ta, ngày cũng đã định, 18 tháng 7 thành thân, ngay trước khi chuyển bãi, trời lại ấm áp. Bà nói còn định buổi chiều đi tìm mật nương, hai hôm nay hộ đại nhân có nhiều việc, ta bận tối mặt tối mày, không rảnh rỗi được. Vậy đến lúc đó người sẽ cùng Nguyễn Nhi chuyển qua đó sống sao? Vậy thì không phải, ta vẫn làm việc ở hộ gia, Nguyễn Nhi sống cuộc sống của con bé, ta sống cuộc sống của ta, ngày Tết hội hè đoàn tụ là được rồi. Triệu A Nải nói ở Đại Khang còn không ở cùng Nhi tử Nhi tức, sao có thể ở cùng tôn nữ tế, bà làm ở hộ gia rất tốt, lại còn có tiền tiêu vặt hàng tháng, đến nhà A Tư Nhĩ làm việc thì không những không có tiền, mà ăn uống còn phải nhìn sắc mặt người ta. Đợi khi ta không làm được nữa, Nguyễn Nhi sẽ đón ta về phụng dưỡng vài năm, nhắm mắt xuôi tay cũng xong việc. Ngày đó còn xa lắm, thân thể người còn khỏe mạnh mà. Cháu không làm lỡ bữa ăn của người nữa, cũng nên quay về, nếu trễ quá ba hổ sẽ đến tìm cháu mất. Mật nương còn chưa ngồi ấm chỗ đã đi ra ngoài, A Nải đừng tiễn, đâu phải cháu không biết đường. Phải tiễn chứ. Lão Thái Thái nắm tay nàng, hôn sự của Uyển Nhi đây đều nhờ ơn cháu, đợi khi con bé lấy chồng sẽ mời cháu ngồi ghế trên. Bà cũng có ý nói rằng bà không kiên kỵ chuyện nàng có chịu tang hay không, mời nàng đến dự đám cưới của Uyển Nhi. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 215. Mật nương về đến nhà, ba hổ quả nhiên đang đợi nàng ngoài cửa, ta còn tưởng nàng bị sói hoang tha đi rồi, đi đâu nửa ngày trời vậy. Ta bị sói tha đi thì con của chàng sẽ không còn mẫu thân nữa đâu. Mật nương tránh tay hắn đang định kéo nàng, bàn tay nàng cả buổi sáng bị ba người kéo, phải rửa tay trước đã. Ba hổ liếc nàng một cái, lầm tưởng mật nương đang giận hắn, cố tình kéo mạnh tay nàng, ra ngoài nửa ngày mà tính tình cũng trở nên lớn hơn, ta chỉ nói nàng một câu mà không cho ta chạm vào rồi. Đương nhiên rồi, ta hẹp hòi, không nghe được lời răn dạy. Còn không thể thả rắm được sao? Ba hổ không nói tiếp nữa, nàng bảo rửa tay thì hắn nói tay hắn sạch sẽ, rửa bằng xà phòng sau khi xào rau rồi. Tay ta bị bẩn. Ồ, ra là vì cái này sao? Hắn nam nhân tỉnh ngộ. Mật nương kéo dài giọng cũng ồ. Một tiếng, âm dương quái khí, ta tính tình lớn lại còn hẹp hòi. Ba hổ cười thầm. Bưng bàn ra rồi gấp rau và bát đũa ra khỏi nồi, đánh lạc hướng, ăn cơm đi, ta đi gọi ngải các mã. Hắn còn bế theo hai đứa trẻ mũm mĩm, thấy mật nương đều giang tay đòi bế. Người không biết còn tưởng hai đứa nửa tháng không gặp mẫu thân rồi. Hai đứa biết cách nịnh nọt, nhưng không ngờ hắn và mật nương đều siêu lòng vì cách đó. Mật nương đắc ý, ôm hai đứa trẻ ngồi trên đùi nàng, ba mẫu tử bọn ta tình cảm tốt. Tình cảm tốt cũng ảnh hưởng đến việc ăn cơm. Ba hổ xới cơm cho nàng, bế Kỳ Kỳ cách nghịch ngợm nhất đi, một tay giữ chặt hai tay tiểu nha đầu, một tay gấp rau ăn cơm. Đã nói chuyện ổn thỏa hết rồi sao? Đều ổn, chuyện cần chúc mừng đã chúc mừng, người cần thăm hỏi cũng đã thăm hỏi, hộ phu nhân nói khi mở tiệc ở Lâm Sơn sẽ gửi thiệp mời, Triệu A Nải cũng nói khi Uyển Nhi xuất giá vào ngày 18 tháng 7 sẽ mời chúng ta qua. Ta đã tốn nửa ngày, các mối quan hệ cũng đã được duy trì, chỉ còn chờ lên đường đến Lâm Sơn thôi. Ngày lên đường, ba hổ và mật nương đã dậy từ nửa đêm, vì nhà hắn ở phía đông, tiếng chiên trống vừa vang lên thì nhà hắn chính là nhà dẫn đầu, ba hổ dẫn người thu dọn những thứ còn sót lại, còn mật nương thì mặc quần áo dày cộm, từ đầu đến chân được bọc kín mít, chui vào chiếc xe ngựa đựng tổ ong để mở thùng nuôi ong chia đàn. Mùa đông nhiệt độ thấp, ong cũng lười biếng, khi nàng mở thùng nuôi ong các mật chỉ có một vài con bay ra, nếu là mùa hè, nàng vừa vào là cả khoang xe sẽ đầy ong vo ve. Mật nương phải tìm ra ong chúa để chuyển sang thùng nuôi ong mới, có ong chúa ở đó, đàn ong vừa chuyển nhà sẽ hoảng loạn một lúc rồi cũng ngoan ngoãn xây tổ mới theo ong chúa, thùng nuôi ong cũ sẽ tranh giành để tạo ra một ong chúa khác. Tiếng chiên trống truyền đến, mật nương vẫn còn một thùng nuôi ong chưa làm xong, nghe thấy tiếng bước chân, nàng bảo ba hổ cứ lái đoàn xe đi trước, ta làm xong rồi sẽ ra. Cửa xe mở ra, có ong bay theo nàng chui ra ngoài, những người bên ngoài hơi hoảng sợ, sợ bị đốt. Chỉ thấy những con ong bay ra càng lúc càng chậm, mấy trăm con ào rơi xuống đất bùn lầy lội. Tuyết tuy đã tan, nhưng gió ở đất Bắc vẫn lạnh thấu xương, đừng nói là ong, ngay cả chuột chui ra cũng bị đông cứng. Mãi cho đến khi đi được 10 ngày, trên mặt đất mới thấy mầm cỏ xanh non, ba hổ mang theo cung tên cưỡi ngựa đi săn gà rừng và thỏ. Trên trời cũng có chim hoang di cư bay qua, người đi về phương Nam, chim bay về phương Bắc, dưới đất là tiếng kêu ồn ào của gia súc, trên trời là tiếng hót trong trẻo của chim muông. Tất cả đều hùng vĩ tráng lệ. Chạng vạng, Lại đến lúc ba hổ khoe khoang, hắn một tay ôm một đứa trẻ trắng trẻo mũm mĩm, chạy phía trước còn có hai con sơn ly tử, đại bang tiểu bang đã quen với cuộc sống trong nhà, bây giờ được thả ra ngoài hoang dã lại càng cảnh giác hơn, dù chủ nhân có đi ngay sau. Ba hổ, bế con đến đây ta bế cái nào? Hộ phu nhân thấy hắn đắc ý, vỗ tay gọi hai đứa trẻ, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã được mật nương chăm sóc sạch sẽ, trắng trẻo bụ bẩm trông đáng yêu, đặc biệt là khi cười, lộ ra bốn chiếc răng sữa nhọn hoắt, mắt cong thành hình trăng non. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã cũng không lạ người, trên đường đi được bế sang xe của hộ phu nhân không ít lần, nhưng lần này hai bé một trái một phải ôm chặt cổ ba hổ không chịu qua. Bị nhốt trong xe lặt lặt cả buổi, chỉ mong đến lúc này được ra ngoài hóng gió. Sư mẫu, muốn bế tôn tử thì mau dục văn dần thành thân đi, ta sẽ cho con ta đến lăn giường cho hắn, sang năm cũng sẽ bế được hai đứa trẻ mũm mĩm. Ba hổ nhướng mày với văn dần, hay là để ngươi bế thử xem? Hổ văn dần chấp tay xin ba hổ tha cho, mẫu thân hắn ta vốn đã thèm khát con của nhà ba hổ không chịu nổi rồi, thấy hắn ta là lại thở ngắn than dài, đừng đổ thêm dầu vào lửa cho hắn ta nữa. Sư huynh, hai con sơn ly tử của huynh thuần hóa tốt đấy chứ, sang năm ta bắt hai con về ngươi giúp ta huấn luyện một thời gian được không? Hắn ta đánh trống lảng. Lúc bắt về chúng còn chưa cai sữa, cứ cho chúng ăn uống tử tế, ngươi phải lượn lờ trước mặt chúng mỗi ngày. Nếu ta giúp ngươi huấn luyện thì e rằng chúng sẽ nhận ta làm chủ mất. Ba hổ liếc thấy đại bang tiểu bang chạy xa, hắn muốn thử xem liệu chúng có nhân cơ hội bỏ chạy không, hắn nheo mắt nhìn chăm chú. Hổ văn dần cũng đứng bên cạnh nhìn, thấy chúng sắp vượt qua bờ sông, hắn bảo ba hổ gọi vài tiếng. Đại bang, tiểu bang, về. Hai con mèo nghe thấy giọng nói quen thuộc thì quay đầu lại, nhưng rồi lại quay đầu nhìn chằm chằm phía trước. Này vẫn chưa thuần, không nghe. Lời còn chưa nói xong, đã thấy hai con sơn ly tử hớn hở chạy về, con lớn hơn miệng còn ngậm một con chuột lông xám, chạy đến bên ba hổ đặt chuột bên chân hắn, cái chân dày lông lá còn đè lên con chuột. Tặng cho ta sao? Ba hổ giao hai đứa trẻ cho hộ văn dần bế, ngồi xổm xuống nhấc đuôi chuột lên, đại bang tiểu bang không có ý kiến gì, ngồi dưới đất dựng tai ngoan ngoãn nhìn hắn. Thật sự tặng cho ta sao? Ba hổ không thể tin được, ngay cả đại hoàng cũng chưa từng tặng gì cho mật nương mà. Sư huynh, con của huynh, mau, ta không bế nổi nữa. Hộ văn dần cong người, cánh tay đã cứng đờ, đây là lần đầu tiên hắn ta bế em bé. Ba hổ liếc nhìn thoáng qua, vẻ mặt hai đứa trẻ không khó chịu, còn tự nhiên ôm cổ văn dần, hắn cũng không đón lại, ta chạm vào chuột rồi, tay bẩn, không thể bế con được, ngươi giúp ta đưa chúng về đi. Nói rồi hắn dẫn hai con mèo đi về, mật nương đang nhóm lửa nấu cơm, hắn phải đi khoe khoang với nàng một chút. Không phải, ta không bế nổi, con của huynh sắp ngã rồi. Hộ văn dần đối mặt với hai đứa trẻ mắt đen lấy, phụ thân các ngươi không cần các ngươi nữa rồi, khóc đi. Kỳ Kỳ Cách bị vẻ mặt hắn ta chọc cười, không chút lưu luyến đến người phụ thân đã đi xa, còn Cát Nhã thì thò đầu ra nhìn, nhưng lát sau lại quay đầu nhìn chim trên trời, nhìn bò cừu uống nước bên bờ sông. Ba hổ tính cách như vậy sao lại sinh ra hai đứa trẻ vô tư như các ngươi? Gan lớn thật. Hộ văn dần cũng không đi nữa, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống đất, còn muốn gọi mẫu thân hắn ta đến bế, chớp mắt mẫu thân hắn ta cũng không thấy đâu. Khi bá hổ mặt mày đen sầm đi đến, hai đứa con của hắn đang ngồi bệt dưới đất nhổ cỏ, đầu ngón tay xanh lè, trong kẽ móng tay cũng dính đầy những lá cỏ non bị vò nát. Ngươi được lắm hộ văn dần. Ta đã nói là ta không biết bế trẻ rồi mà. Hộ văn dần giang tay ra vẻ vô lại. Ngươi cứ chờ đến lúc ngươi cưới vợ rồi bị chê bai đi. Bá hổ mỗi tay nhấc lên một đứa, nước cỏ xanh này một ngày rưỡi cũng chưa chắc đã rửa sạch được, hai đứa trẻ lại còn thích mút ngón tay, lần này mà bế về nhà mật nương thấy được, thế nào hắn cũng lại bị mắng cho mà xem. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 216. Ba hổ trước hết bế Kỳ Kỳ Cách ra bờ sông rửa tay, những cọng cỏ mục trong kẽ móng tay cũng được cạy ra. Nhưng màu xanh lục trên đầu ngón tay thì làm cách nào cũng không rửa sạch được. Hộ văn dần ôm Cát Nhã như ôm một chiếc chăn đến, chẳng qua chỉ là nước cỏ, đâu có bẩn, rửa qua là được rồi, huynh sắp chà đỏ cả tay con huynh rồi kìa. Ba hổ không thèm để ý đến hắn ta, dùng tay áo lau khô nước trên tay Kỳ Kỳ Cách, rồi đổi sang Cát Nhã. May mắn là khi bế con về đã là hoàng hôn, lúc ăn cơm mật nương không chú ý đến tay hai đứa, nhưng khi rửa mặt vào buổi tối, hắn vẫn không thoát khỏi bị vặn tay một trận. Hắn chịu đựng một bên tai nóng bỏng ra ngoài canh đêm, ba hổ lấy hai quả trứng gà ngồi bên đống lửa, dùng tro tàn vùi trứng để nướng bên cạnh lửa. Nửa đêm mật nương tỉnh dậy bế con ra khỏi lều nỉ để tiểu, ba hổ nghe tiếng liền mang nửa chậu nước vào, trong lòng còn giấu hai quả trứng gà vỏ cháy xém, nàng rửa tay đi, ta nướng hai quả trứng gà. Mật nương không đói, nhưng gió lạnh thổi qua cũng tỉnh táo, nàng đắp chăn cho hai đứa trẻ đã ngủ lại, khoác áo choàng lông sói rửa tay rồi đi theo ba hổ ra ngoài. Nhiều sao quá! Nàng kinh ngạc thốt lên. Ba hổ đã nhìn quen, không thấy có gì đáng ngạc nhiên, nếu nói sao trời nhiều nhất thì chắc chắn là mùa hè, nhưng lúc đó mũi côn trùng nhiều, còn bây giờ côn trùng vẫn còn là trứng, vẫn còn nằm dưới đất. Hắn bóc vỏ trứng, miếng đầu tiên đưa đến miệng nàng trước, đợi nàng cắn rồi hắn mới ăn. Ban đêm không có mấy người, người canh đêm cũng phần lớn đã ngủ say, ba hổ ôm vai mật nương, khẽ nói, muốn nàng ở lại canh đêm cùng ta. Vậy ta sẽ cùng chàng canh nửa đêm sau. Mật nương thầm nghĩ chuyện này có gì khó đâu, nhưng nghe hắn ám chỉ không phải là loại đêm này, nàng nhớ lại lúc chưa có con đã bị hắn dụ dỗ vui vẻ dưới màn đêm rộng lớn, trong gió thu se lạnh. Nàng giả vờ không hiểu, bị hắn hít vai cũng không nói tiếng nào. Ta biết nàng đã đoán được ý ta rồi. Mật nương giật lấy nửa quả trứng trong tay hắn, cặm từng chút một như chuột cặm lúa, hoàn toàn không tiếp lời hắn. Hai, lúc không có con thì mong có con rồi lại thấy vướng víu. Ba hổ thở dài thường thượt. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã bây giờ ngủ một giấc có thể kéo dài hai canh giờ không tỉnh, nếu thực sự muốn làm chuyện gì đó, vẫn có thể tranh thủ được thời gian, nhưng mật nương cũng chỉ nghĩ trong lòng. Hai quả trứng gà hai người chia nhau ăn xong, mật nương múc nửa bát trà bơ nấu trên đống lửa uống cho thông cổ, thấy Di Cát Nhĩ và một nam bột khác đang đi về phía bên này, nàng nghiêng đầu hỏi, tối nay chàng có ngủ không? Ngủ chứ, ta ngủ nửa đêm sau, đợi người luân phiên đến ta sẽ quay về. Vừa nói xong cũng thấy Hy Cát Nhĩ, hắn chống chân đứng dậy, đến giờ rồi sao? Vâng, chúng ta qua đó gọi người. Được, vậy ta đi rửa mặt rửa chân đây. Ba hổ bảo mật nương vào trước, hắn cùng đám Hy Cát Nhĩ đi về phía bờ sông, còn chưa đến bờ sông, lòng hắn đã thóc lại, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước. Hắn còn nhớ rõ buổi tối hắn dẫn con ra đây rửa tay, phía trước là một sườn đồi cao nửa thân người, nếu phía sau sườn đồi có thứ gì đó, vừa vặn sẽ bị che khuất hoàn toàn. Hai người còn lại cũng nhìn về phía trước dừng bước, họ sinh ra và lớn lên trên thảo nguyên, có khả năng cảm nhận nguy hiểm nhất định, ví dụ như bây giờ, lông trên cánh tay họ đều dựng đứng lên. Lùi về sau, đừng quay người bỏ chạy. Không thể để lại bóng lưng cho sói, ở giữa có một con sông, điều này có lợi cho người, nếu có thứ gì rơi xuống nước, sẽ có tiếng động truyền đến. Ba hổ ước lượng khoảng cách đến lều nỉ, nhưng bên kia sông không hề có động tĩnh. Cảm giác bị theo dõi cũng biến mất, ngay lúc hắn tưởng rằng cảm giác của mình sai rồi, chó đang ngủ trong đàn cừu bắt đầu sủa điên cuồng, sau đó là tiếng kêu thảm thiết của cừu. Sói đến. Ba hổ sải bước chạy về, vừa chạy vừa hét, dậy hết đi, sói đến rồi, lấy cung tên. Cung tên của hắn ở ngay bên đống lửa, khi hắn chạy đến đã có người lao ra, trong lều nỉ nhà hắn đã có tiếng trẻ con khóc, hắn quay đầu nhìn một cái, giật lấy đoạn đao trên xe lặt lặt rồi chạy về phía đàn cừu. Sói và chó cắn nhau như điên, người cũng tham gia vào, chó chiếm thế thượng phong, nhưng khi cuộc chiến kết thúc, ba hổ kiểm đếm xác sói cũng thấy xác chó, có chó nhà người khác, cũng có chó nhà hắn. Không đề phòng nhiều người như vậy mà đàn sói vẫn đến, tám con chó con cũng ngủ cùng Ba Lạp trong đàn cừu, Đồ Thích gây chuyện bị cắn mất một tai, Ba Lạp có lẽ bận bảo vệ chó con, mông bị cắn một miếng, còn một con chó con giống A Nhĩ Tư Lan thì không chết dưới miệng sói, mà chết dưới mũi tên của người. Ba hổ bế Đồ Thích gây chuyện, Hy Cát Nhĩ bế Ba Lạp, phía sau đi theo sáu con chó con, còn Đại Hoàng thì ngồi bên cạnh con chó con bị mũi tên xuyên qua cổ không nhúc nhích. Mật nương, lấy kim sang dược ra. Để nàng khỏi lo lắng, hắn còn bổ sung thêm một câu, chó bị thương rồi. Trước hết rắc thuốc bột cầm máu, ba hổ luộc hai miếng vải bông để băng bó vết thương, rồi lấy ra thảo dược dự trữ cho vào nồi thuốc sắt, mật nương nàng trong lửa, còn một con chó con đã chết, ta đi đào hố chôn nó. Đại Hoàng và A Nhĩ Tư Lan đâu? Bảy con chó con đã về, Ba Lạp cũng về, nhưng Đại Hoàng và A Nhĩ Tư Lan vẫn chưa thấy bóng dáng. Chúng không sao đâu. Ba hổ cầm xẻng sắt chạy qua, nhưng không thấy ba con chó, vẫn có người chỉ hướng cho hắn. Hắn bước qua xác sói xác cừu còn rỉ máu, men theo vệt máu tìm đến thì Đại Hoàng và A Nhĩ Tư Lan đang bới đất. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. audiotruyen.org Chương 217. Ba hổ không nói gì, bước qua đào theo cái hố nông mà hai con chó đã bới, đào một cái hố sâu gần bằng gốc đùi mới chôn con chó con vào, mũi tên cũng được rút ra, máu tí tách chảy theo lá cỏ xuống rễ cỏ. Con chó này sống chưa đầy một năm, thậm chí còn chưa có tên, ba hổ vỗ nhẹ lớp đất vàng phủ lên, cắm cái mũi tên còn dính máu vào lớp đất vàng ẩm ướt, đại hoàng, A Nhĩ Tư Lan, đi thôi. Trường sinh thiên sẽ phù hộ nó, đợi sau này hai mi gặp lại nó sẽ là một người. Đại hoàng lề mề, ngửi kỹ mùi máu trên mũi tên, rên ra kêu lên một tiếng bi thương rồi mới quay người đi theo ba hổ. Bị loạn tên bắn chết, ba hổ thậm chí không thể đòi lại công đạo cho nó, sau khi quay về hắn liền đặt tên cho những con chó con còn lại, trên cổ còn thắt sợi chỉ theo màu sắc khác nhau. Chó có trí nhớ tốt hơn người, rời khỏi mảnh đất đó, nam nhân bận rộn lùa đàn bò đàn cừu, nữ nhân bận rộn chăm sóc con cái người già, bận rộn ba bữa một ngày, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi đêm hôm đó. Mà chó ban đêm vẫn thỉnh thoảng giật mình tỉnh giấc, ngủ rồi cũng sẽ kêu lên kinh hãi, ba ngày cũng đã yên tĩnh hơn nhiều. Ba hổ lột da, chặt miếng cừu bị sói cắn chết, sói bị chó cắn chết, sói bị người bắn chết đều đem nấu chín rồi cho chó trong nhà ăn, có chó nhà người khác đến hắn cũng cho ăn, đại bang tiểu bang cũng theo sau ăn no căng bụng. Mãi cho đến Lâm Sơn, chó trong nhà thấy nơi quen thuộc mới lấy lại được tinh thần, vết thương của Đồ Thích Kê Chuyện và Ba Lạp đều đã lành, Đồ Thích Kê Chuyện dù mất một tai vẫn oai phong lẫm liệt, dường như nó coi cái tai đã mất đó là một vinh dự. Còn Ba Lạp, nó đã kinh qua chiến trường rồi, vết thương lành lại nó lại hòa vào đàn chó con vui đùa điên cuồng, không hề thay đổi chút nào. Giữa tháng 3 lên đường, đi trên đường một tháng, đến Lâm Sơn đã là giữa tháng 4, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã còn 2 tháng nữa là tròn 1 tuổi, vẫn chưa biết đi, nhưng đặt xuống đất thì bò rất nhanh. Ba hổ, hôm nay ta đi đặt thùng nuôi ong, chàng mang Cát Nhã và Kỳ Kỳ Cách đi chăn cừu nhé. Mật Nương ôm một tấm thảm lớn bằng nỉ đưa cho hắn, đây là 4 miếng thảm lót trong lều nỉ được may lại với nhau, chuyên dùng cho hai đứa trẻ bò. Ba hổ dứt khoát đồng ý, đợi Mật Nương đi rồi hắn cũng lái xe kéo ngải Cát Mã và hai đứa trẻ, dẫn theo đại bang tiểu bang đi về phía đàn cừu. Hôm nay có người đến trả nợ, cừu lớn và cừu nhỏ đều do đám Triều Bảo kiểm đếm, hắn chỉ việc cầm sổ sách gạch tên người đã trả nợ đi. Chủ nhà, ngươi xem qua một chút. Hi Cát Nhĩ gọi. Ngải Cát Mã, ngươi trông Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, đừng để hai đứa vớ cỏ và phân cừu dưới đất nhét vào miệng. Ba hổ dặn dò một tiếng rồi đi về phía đàn cừu, lúc nói chuyện với người khác vẫn chú ý đến động tĩnh bên đó, chỉ thấy Ngải Cát Mã như nhặt bóng, cứ lần lượt kéo Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã về giữa thảm nỉ, kéo một đứa về thì một đứa khác lại bò đi. Hắn nhìn mà còn thấy mệt. Khi Cát Nhĩ cũng nhìn theo, nhìn trẻ con rồi lại nhìn chó chạy đua với ngựa, chủ nhà, ngươi nên tìm một người như Ba Lạp về trông con, cả ngày tràn đầy sức sống, đừng nói là hai đứa trẻ, 8 đứa trẻ cũng sẽ trông nom người tốt. Ừ, đợi đại hoàng sinh lứa chó con này, xem Ba Lạp còn trông nổi không. Ba hổ đưa sổ sách cho Hi Cát Nhĩ, làm sai ta sẽ tìm ngươi. Hi Cát Nhĩ vui vẻ nhận lấy, liên tục cam đoan, cuối cùng cũng được chủ nhà trọng dụng. Ba hổ huýt sáo một tiếng, đại hắc mã đang chạy đua với chó liền quay đầu chạy đến, hắn một tay ôm một đứa trẻ. Nói với Ngải Cát Mã đang đầm đìa mồ hôi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đưa Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đi cưỡi ngựa. Nam nhân cưỡi lên ngựa, đặt hai đứa trẻ trước người, cởi áo choàng trên người bọc Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã lại rồi buộc vào người hắn, thấy hai cái mặt nhỏ không hề sợ hãi, múa tay múa chân la lên a a, thầm nghĩ dù sao cũng là giống hắn, gan lớn thật. Nhưng hắn cũng không dám chạy nhanh, nhẹ nhàng kẹp vào bụng ngựa, phía sau là một dãy chó chạy theo, vừa chạy vừa sủa, ngựa bị kích động cũng hí hí kêu. Chạy nhanh một chút lại bị dây cương kéo lại đành phải thả chậm tốc độ. Ngựa chạy còn không nhanh bằng chó, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã sau một vòng cưỡi ngựa còn kích động đến mặt đỏ bừng, bị bế xuống ngựa còn không chịu. Ngựa mệt rồi, để ngựa nghỉ ngơi, ngày mai phụ thân lại bế các con cưỡi ngựa lớn. Hắn đang suy tính năm nay sẽ chọn ra hai con ngựa con, đợi Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã 4-5 tuổi có thể cưỡi ngựa thì hai con ngựa con cũng đã lớn thành ngựa lớn có thể đặt yên được rồi. Ngựa. Đúng. Ngừa. Ba hổ ôm hai đứa trẻ nhìn, vừa rồi là ai nói vậy nhỉ? Nào, gọi cha. Hắn xoay hai đứa trẻ lại, ba người ngồi đối diện nhau, gọi cha, gọi rồi ta sẽ bế các con đi cưỡi ngựa. Ngừa. Kỳ Kỳ Cách gân cổ gọi, ngón tay béo mút còn ngoẹo ra sau lưng chỉ trỏ. Thật sự biết nói rồi sao? Đã biết nói rồi sao? Ba hổ ngây người, bị vỗ vào tay một cái mới hoàn hồn. Là Kỳ Kỳ Cách đang vạn người muốn bò qua tìm ngựa. Gọi cha. Ba hổ ném một hòn đá đuổi con đại hắc mã đi, không thể gọi Hồn Tiểu Nha đầu nhỏ lại được, đành phải bắt Cát Nhã ra dạy. Nhi tử, muội muội con đều biết nói rồi, con có biết không? Nào, gọi cha, gọi đi. Cát Nhã chỉ nhìn hắn, bị gọi gấp quá thì la lên a a, đẩy cái mặt đen thui của phụ thân ra đòi đi tìm muội muội chơi. Ba hổ đành phải chấp nhận số mệnh, khuê nữ của hắn biết nói rồi, từ đầu tiên nói ra lại là ngựa. Đợi mật nương lái xe về, thấy hai đứa trẻ cười toe toét giơ tay về phía nàng, nàng cắn răng ôm chầm lấy cả hai, nhưng lại thấy Kỳ Kỳ cách chỉ vào ngựa đòi qua đó, miệng còn la lên, ngựa ngựa ngựa. Khuê nữ của ta biết nói rồi sao? Mật nương ngạc nhiên nhìn ba hổ. Ba hổ gật đầu, là biết nói rồi, nhưng cũng chỉ biết la lên ngựa. Hắn bò trên lều nỉ làm ngựa cho hai đứa trẻ cưỡi vòng quanh cũng không dạy được hai đứa gọi cha. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 218. Đôi phu thê trẻ dậy cả đêm, cũng không thể như ý muốn khiến hai đứa trẻ mở miệng gọi phụ mẫu, miệng mở ra đóng vào, ngược lại làm quai hàm mỏi nhừ, đành phải chịu thua. Tính toán thời gian, bò cái chắc là sắp ngén rồi. Mật nương nằm trên giường hỏi. Phải rồi, sắp đến rồi, có mấy con bò cái đã không thích cử động nữa, ta ước chừng là chuyện hai ngày này thôi. Ba hổ thầm nghĩ đến cừu cái và cừu con mà người thuê trả lại, năm ngoái hắn đã quyết định, năm nay sẽ không nuôi thêm cừu con nữa, tính toán rồi còn phải tung tin cho thuê cừu đi. Còn phải nhân lúc lạc đà và ngựa đều chưa thả đi, ngựa được con và lạc đà được sinh ra năm ngoái cũng phải thiến, trong bầy đàn con được nhiều quá dễ đánh nhau, con nào thua mà chạy khỏi bầy đàn thì sẽ thành hoang dã. Cái quần đấy giày da bò của ta nàng làm xong chưa? Mật nương xuống giường lấy cái quần da bò trong hòm ra, phần đáy quần nàng dùng hai lớp da bò, bên trong đáy quần nhồi đầy bông giày và lông sói lông cừu. Chàng xem thử, như vậy có được không? Ba hổ không nhìn, còn nhắm chặt mắt, được hay không là do nàng, dù sao cũng là nàng dùng, ta không quan tâm. Khóe miệng hắn ánh lên nếp nhăn khi cười, bị nàng nhéo một cái, nếp nhăn cười càng rộng ra. Tức phụ đã có. Con cái cũng đã có, ta sợ gì? Không sợ gì cả. Hắn làm ra vẻ không quan tâm, nói lớn, giống như tiểu thúc ta thì cũng không cần ngày nào cũng bị nàng ép cạo râu. Mật nương hừ cười một tiếng, ngồi bên giường vỗ vào chỗ hiểm hắn một cái, hắn liền giật mình theo bản năng co chân che lại, lời nói thì lớn, chàng run rẩy gì chứ, che làm gì? Giọng nói đủ trào phúng. Nam nhân từ từ mở mắt, nằm thẳng trên giường, còn kéo chăn ra, nào. Đánh ta thêm một cái đi. Mật nương nhìn ánh mắt hắn thay đổi liền biết hắn đang tính toán chuyện gì trong lòng, nàng không lộ vẻ gì, xỏ giày xong, chậm rãi giơ tay lên, làm theo ý hắn vỗ nhẹ một cái, rồi trước khi hắn kịp vươn tay ra đã vù một cái chạy ra khỏi lều nỉ. Ba hổ túng hụt, nhìn ra ngoài cửa quyết định ôm cây đợi thỏ, hắn khoanh chân ngồi trên giường, cười thú vị nhìn nàng do dự bước vào. Hai người đều không nói lời nào, một người tức đến trợn mắt, một người cười không chút kiêng dè. Trong lều nỉ chỉ có tiếng đế giày ma sát trên thảm nỉ. Ba hổ bị đấm vài quyền, cuối cùng cũng bắt được con thỏ tự dâng mình vào trong chăn, chăn che đầu hở mông, tiếng rên ra khẽ bị yếu đi trong lúc chìm nổi bồng bềnh. Ngoại trừ Mục Nhân Đại Thúc và Kim Khố Lão Bá, những nam bột trẻ tuổi khỏe mạnh khác đều tay cầm roi ngựa và sào thòng lọng đuổi ngựa được con ra khỏi bầy ngựa. Ba hổ thấy thời cơ liền quăng sào thòng lọng trồng vào cổ ngựa, hai bên giằng co, hắn bị ngựa kéo lê trên bãi đất trống, để lại cát bụi cuồn cuộn. Ngựa Kỳ Kỳ cách được bế còn nhảy lên nhảy xuống, một tay sờ mặt mẫu thân mình, hưng phấn chỉ cho nàng xem, ngựa ngựa. Ta biết là ngựa, ai bị ngựa kéo đi vậy? Có phải phụ thân của con không? Kỳ Kỳ cách không thèm để ý đến nàng, mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào con ngựa đen ngựa đỏ bị trồng thòng lọng và bị đè xuống, ngựa bị thiến hòn trứng đau đớn kêu lên, tiểu nha đầu cũng nhíu mày theo, còn che mắt không dám nhìn. Người nhỏ mà cử động lại nhiều. Mật nương nhìn nhi tử đang ngồi trên thảm nỉ cùng ngải các mã, các nhã cũng nghi người nhìn chằm chằm con ngựa bị vấp ngã. Mật nương nhìn ra xa, chỉ thấy sương khói xám mịt mờ bốc lên, không nhìn rõ người bị kéo đi, nàng không khỏi lo lắng cho cái quần da bò, hai lớp da bò chắc là phải chịu mài mòn được. Bạch Mai cũng đến xem, nàng ta đi vòng qua sông bước đến, bế các nhã đứng bên cạnh mật nương, khá là rôm rã nhỉ. Rôm rã chứ, một con ngựa phải cần đến 3 năm người mới đè nổi. Người cầm dao thiến hòn trứng, người bôi thảo dược, người la ngựa hí. Ngươi nhìn Triều Bảo kìa. Mật nương trợn tròn mắt, chỉ thấy Triều Bảo sau khi cậy hòn trứng ngựa ra liền cắt thành miếng dày chấm với tương hẹ mà ăn sống. Cái này, cái này. Nghe thấy không bị kinh động bằng tận mắt thấy, Bạch Mai tối qua nghe Triệu Bảo nói về chuyện ăn sống hòn trứng ngựa, nói là đại bổ, nhưng nhìn thấy thứ đó lột ra còn dính máu đã cho vào miệng, nàng ta có chút buồn nôn. Chỉ có 7 con ngựa được cần thiến hòn trứng, mỗi người một cái còn không chia đều được, những người đó còn kêu gào giữ lại một miếng, ăn đến cuối cùng còn tranh giành nhau. Mật nương nhìn đến mà nghẹn họng trân trối, ngay cả ba hổ lại bị ngựa kéo về cũng không hề hay biết, vẫn là Cát Nhã la lên oa oa hai tiếng, nàng mới hoàn hồn nhìn nam nhân mặt mày lấm lem tro bụi. Hay! Có người hét lớn một tiếng. Mật nương cũng nở nụ cười, ba hổ kéo sào thòng lọng mượn lực bay lên lưng ngựa. Ngựa đỏ thẫm hất chân sau muốn hất hắn xuống, hắn cúi người ôm chặt cổ ngựa, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, trên lưng ngựa không có yên, lông ngựa thì trơn, da bò lại bóng, có vài lần hắn suýt trượt xuống bụng ngựa. Mật nương theo đó cũng đổ mồ hôi lạnh, tay ôm con không khỏi suýt chặt lại mà nàng không hay biết. Vẻ ngoài dũng mãnh của ba hổ là điều nàng chưa từng thấy, đôi mắt dài hẹp lóe lên ánh sáng hoang dã, giống như con sơ ly tử mới ôm về, cảnh giác lại mang theo khát vọng chinh phục. Con ngựa hoang tự do mấy năm trời một sớm bị thuần phục, sau khi người xuống ngựa nó ngã lăn ra đất há miệng thở dục, cho bụi và cỏ gãy trên đất theo hơi thở của nó mà tung lên. Ba hổ cũng mệt, hắn đưa tay nhận lấy loan đao dính máu, để người khác đè chặt chân sau ngựa, tự mình thiến con ngựa đỏ thẫm này, hòn trứng ngựa được nặng ra, rạch hoa văn trang trí rồi lăn qua tương hệ, một miếng đưa vào miệng. Mật nương lúc này mới tỉnh mộng, khó nói thành lời nhìn chằm chằm cái miệng đóng mở của ba hổ. Trong khoảng thời gian này hắn đừng hòng chạm vào miệng nàng nữa. Thiến hòn trứng rồi cho một viên kẹo, ngựa được con kẹp mông nhai kẹo, lắc lắc lư lư đi về phía bầy ngựa. Ba hổ cởi cái quần đáy dày da bò cứng đờ ra, lau mồ hôi nói, giải tán, ngày mai thiến lạc đà. Lập tức đi thẳng về phía bờ sông, trên mặt hắn vừa mồ hôi vừa tro bụi, còn có lá cỏ bị móng ngựa dẫm nát bay lên mặt hắn. Ta cũng đi đây. Bạch Mai đặt Cát Nhã trở lại trên thảm nỉ. Xoa xoa cánh tay bé như ngó sen, trẻ con mặt bắc đều có khung xương lớn hơn trẻ con Trung Nguyên, lớn lên cũng là một tiểu tử tốt có thể bay lên ngựa. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 219. Ba hổ mặt dính nước sải bước đi tới, trong lúc đi còn mang theo sự dũng mãnh khi thuần ngựa, chỉ là trong mắt đã đổi thành vẻ ôn hòa, hắn một tay nhấc bổng đứa nhi tử đang đưa tay đòi bế lên, nói với Kỳ Kỳ Cách cũng đang đòi bế, gọi cha. Nàng tránh gì thế? Nam nhân liếc mắt xuống, nhìn thẳng vào mật nương, lúc hắn xuống ngựa đã thấy vẻ thất thần của nàng khi nhìn hắn, ngây ngô hết sức. Ăn tạp bậy bạ. Mật nương xoa xoa mũi, chàng đã súc miệng chưa? Ba hổ làm sao ngờ được lại bị chê bai vì chuyện này, nàng không hiểu, hòn trứng ngựa đại bổ đó. Mặt hắn đầy vẻ không phục. Hòn trứng cừu bổ, hòn trứng ngựa cũng bổ, vậy hòn trứng bò hòn trứng lạc đà cũng bổ sao? Lấy hình bổ hình. Vậy chàng đừng ăn nữa, chàng không cần bổ. Vẻ không phục trên mặt nam nhân ngay lập tức chuyển thành đắc ý, hắn cố nhịn cười xoa xoa cằm, một tiếng, rồi lại xác nhận, thật sự không cần. Mật nương thề thốt son sắt gật đầu, vẻ mặt không hề giả dối. Vậy được rồi, hòn trứng ngựa cũng khá tanh, ta cũng không thích ăn. Giọng nam nhân có chút chênh vênh, xoa đầu nhi tử, hắn hào phóng nói sau này sẽ để ba lạp ăn hết, ba lạp cần. Hai phu thê nói chuyện thân mật, chẳng ai thèm để ý đến Kỳ Kỳ Cách đang vẻ mặt sốt ruột, chân ôm trong lòng mẫu thân, nửa thân trên nghiêng về phía phụ thân dựa vào, còn muốn kéo Cát Nhã xuống. Ba hổ lùi lại một bước, nói với con bé, gọi cha, không gọi ta không bế con. Ngừa. Ý là muốn hắn bế con bé đi cưỡi ngựa. Ba hổ không tin hắn lại không bằng một con ngựa, cứ cương với tiểu nha đầu nhỏ, hai bên giằng co, mật nương được lợi, tiểu nha đầu nhỏ ôm cổ nàng nức nở. Rặn nước mắt lấp la lấp ló gọi mẫu thân. Ê! Mật nương lớn tiếng đáp lại, nháy mắt ra hiệu với ba hổ, ra dấu bằng miệng, chàng thua rồi. Không thua không thắng mà thôi, nhưng lúc này ba hổ không còn lòng dạ nào để tranh cãi với nàng, hắn huýt sáo gọi đại hắc mã đến, hắn tự mình dẫn Cát Nhã lên ngựa trước, lúc chia tay về phía Kỳ Kỳ Cách vẫn không cam lòng, khuyên bảo dạy dỗ, gọi cha. Kỳ Kỳ Cách sốt ruột đến mức vặn vẹo như con dung trong lòng mật nương, tủi thân đưa tay về phía ba hổ. Chỉ là không thể gọi ra được từ cha đó. Được rồi, đừng trêu chọc con bé nữa, sớm muộn gì cũng sẽ gọi thôi. Cũng chỉ có mấy năm này mới quý hắn, đợi người ta lớn rồi, hắn muốn bế con cưỡi ngựa e rằng còn bị ghét bỏ nữa kìa. Con ngựa đỏ thẫm thuần phục hôm nay nàng đặt cho nó một cái tên đi, đợi ta mài dũa tính tình nó ôn hòa lại thì nó sẽ là của nàng. Con ngựa này là hắn cố ý thuần phục cho mật nương. Vậy gọi là tiểu tảo đi. Tiểu tảo. Nó to con như vậy, lại còn là đực. Vậy thì đại tảo, cũng không tính là đực, chỉ có thể coi là thái giám. Ngày bò cái sinh, mật nương đang bán đậu phụ rán trên chảo sắt, đậu phụ rán bọc đậu phụ và gân bò hầm, mấy chục đứa trẻ cầm bát lấy đũa mua xong là ngồi xổm ngay trước cửa ăn, làm bảy con chó con ngồi một bên chảy nước miếng. Mật nương lấy cho ta hai sợi dây đỏ. Ba hổ cưỡi ngựa quay về. B đã sinh ra được rồi sao? Mật nương rút sợi chỉ đưa cho hắn, trước đây hắn đã nói với nàng, B sinh ra năm nay, hai con đầu tiên nhà mình sẽ giữ lại nuôi, là dành cho Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, sau này khi chuyển bãi sẽ mỗi đứa cưỡi bò của mình. Ngoài bò ra, hai con lạc đà con dắt về năm ngoái cũng là của Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, hai đứa trẻ cùng uống một loại sữa với lạc đà con, lớn lên tình cảm chắc chắn không tầm thường. Ba hổ cái gì cũng nghĩ cho hai đứa con hắn, còn chưa biết đi, bò ngựa lạc đà để đi đường đã được chuẩn bị trước rồi. Hắn còn nói sẽ cắt lông đuôi ngựa để học làm bút lông, đợi con cái đi học thì không cần mua bút lông. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đâu rồi? Đợi bò cái ra sữa ta sẽ vắt sữa non về cho hai đứa uống, nàng cũng uống một chút đi, ta nghe người ta nói sữa đầu tiên của bò cừu lạc đà là tốt nhất. Ba hổ nhận dây đỏ nhưng không đi, hắn tựa ở cửa bảo mật nương gấp hai miếng đậu phụ rán cho hắn ăn. Mật nương liếc hắn một cái nói không uống, lại là nhân tiện thôi, ta không nhận cái lợi lộc này đâu, cũng không thiếu miếng sữa đó. Cái tay chọc đến có chút hung dữ, ba hổ miễn cưỡng cắn lấy đũa, suy nghĩ từ lại trong miệng nàng, làm sao cũng không nhớ ra hắn đã nhân tiện với nàng lúc nào. Nhưng chuyện này không thể bóc mẻ ra được, hắn không nghĩ ra không có nghĩa là mật nương không ghi sổ. Sao không nói gì? Câm rồi à? Mật nương liếc hắn một cái. Đậu phụ rán khá giòn, gân bò hầm vừa mềm vừa thấm vị, đồ ăn nàng làm quả nhiên ngon, khó trách hơn phân nửa trẻ con Lâm Sơn đều bị dụ đến. Hắn phủi tro bụi trên tay áo, giả vờ ngây ngô trốn tránh, ta còn phải ra đàn bò canh gác, không ở lại với nàng nữa. Mật nương còn muốn nói nữa, lại có trẻ con cầm bát đến, nàng nhìn chằm chằm ván dầu dưới đáy bát thứ mấy rồi? Ăn nhiều vậy tối không ăn cơm nữa sao? Mới ăn nửa bát, ta còn đút cho chó nửa bát. Thật hay giả? Mật nương hỏi là con chó nào, nghe nói là con một tai, liền biết là đồ thích gây chuyện. Bát này A tỷ không lấy tiền, ngươi tự ăn đi, đừng đút cho chó nữa, chúng trưa nay đã ăn thịt cừu gặm xương cừu rồi. Mật nương xúc nhẹ một bát cho tiểu cô nương, mang ra ngoài ăn đi. Tiểu cô nương bưng ra ngoài rồi mới thò đầu vào gọi, A tỷ, hai văn tiền ta để ở chân bàn rồi, phụ thân ta cho ta tiền. Tai của một tai là bị sói cắn mất, nó rất dũng cảm, nó ăn ta sẽ trả tiền. Thảo nào đồ thích gây chuyện ngày nào cũng oai phong lẫm liệt, không chỉ chó cưng chiều nó, ăn uống đều để nó trước, ngay cả trong đám trẻ con cũng rất được yêu thích. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 220. Sau khi dời đến Lâm Sơn, mọi việc trong nhà đã ổn thỏa, liền nhận được thiệp mời từ hộ gia. Mật nương cùng ba hổ đêm trước đó đã tắm gội cho Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, ngày hôm sau thay quần áo mới, tay đeo vòng bạc len ken. Vừa đến chính đường, hộ phu nhân đã giữ hai đứa trẻ lại, nói rằng những đứa trẻ trắng trẻo, tươi tắn như thế này nên giữ bên cạnh bà ta để giúp tiếp đãi khách. Có Triệu A Nải ở bên, mật nương và ba hổ yên tâm bỏ lại hai đứa trẻ, tự mình đi dạo, trước khi đến, hai người đã nói đùa rằng hôm nay chỉ mang theo hai cái miệng đến ăn cỗ mà thôi. Sự thật là như vậy. Khách của hộ gia đa phần là người trong quan phủ, hoặc là người có chút quan hệ với quan phủ, ví dụ như Chung Tề. Hắn ta như một con bướm hoa lượn lờ trong đám đông, lại như một gã sai vặt rót trà rót nước ở các bàn tiệc, nhìn thấy ba hổ và mật nương cũng chỉ cười cười gật đầu. Hắn cũng thật là biết buông bỏ thể diện. Ba hổ bóc lạc đưa cho mật nương, nếu là hắn thà khổ chết đói chết mệt chết cũng không muốn đến đây mua vui. Mật nương nhai lạc không nói gì, nàng gạt tay ba hổ đang đưa lạc tới. Ta muốn ăn chút điểm tâm, xem thử đầu bếp hộ gia làm như thế nào, ta về cũng sẽ thử làm. Ba hổ ném hạt lạc vào miệng mình, khẽ nói, Chung Tề đã từng vu khống nàng cũng nên nắm lấy cơ hội này để xả giận đi. Ý là khuyên nàng đừng lẩn tránh. Có gì đáng để nói chứ, nếu ta nói ra chẳng phải miệng cũng tiện như hắn sao. Càng chấp nhặt, càng xem hắn ta ra gì, mỗi lần nhớ lại sẽ tức giận. Nàng lấy việc phản sát Tô Hợp làm điều kiêu hãnh. Chung Tề chưa chắc không lấy việc hắn ta giao du như cá gặp nước làm điều kiêu hãnh. Nàng nhón một miếng bánh bột màu vàng kim dài bằng nửa ngón tay đưa cho ba hổ, không biết cái này nướng bằng cách nào, một chút cũng không bị cháy xém. Thấy sắp lên món ăn, ba hổ nhanh tay giấu đi một cái, sau khi ăn xong, thời điểm đi đón con, hắn mặt dày hỏi hộ phu nhân nướng bằng dụng cụ gì. Hộ phu nhân lại gọi đầu bếp đến, người đầu bếp cầm một cái thau sắt tương tự cái đĩa, có thể úp hai cái lên nhau. Còn về lớp màu vàng kim bên ngoài, đó là màu quét từ nước sốt trứng sau đó nướng lên. Ra khỏi hộ gia, ba hổ một tay ôm Kỳ Kỳ cách, một tay xách cái dụng cụ nướng bánh, mật nương nói hắn không sợ người ta chê cười sao, làm gì có ai đến nhà làm khách lại xách nồi đi về. Trung tề còn không sợ người ta cười, ta sợ gì? Cười một cái cũng không ảnh hưởng đến việc ta được lợi. Ba hổ nói một cách thẳng thắn, lại không phải người ngoài, nàng không thấy sư mẫu cũng rất vui sao. Nói xong liền lộ ra sơ hở, vành tai nóng rang, hắn quay đầu đi nói, ta chỉ muốn thử thôi, quả nhiên ta không phải là người làm việc này. Khi vương tay xin người ta, hắn cảm thấy xấu hổ, luôn cảm thấy mặt nóng rang. Đặc biệt là khi đưa tay xin cái nồi, còn không dám nhìn ánh mắt của nữ đầu bếp. Thảo nào Trung Tề sau khi đầu quân cho huyện lệnh tiền nhiệm, huyện lệnh đương nhiệm vẫn sử dụng hắn ta, người như hắn ta dùng rất tiện tay, có thể nhún nhường, co duỗi được và biết nhìn sắc mặt. Về đến nhà, bọn trẻ đã ngủ, mật nương lau tay, lau mặt cho hai đứa rồi đặt lên giường, nàng ra khỏi lều, múc nước ngâm chiếc nồi nướng mới mang về vào chậu. Ba hổ đang nấu thức ăn cho chó và sơn ly tử, thịt cừu được luộc nửa sống nửa chín trong nồi, vớt ra khỏi nồi băm thành thịt vụn trộn với rau dại luộc chín đổ vào máng ăn. Đại bang, tiểu bang lại đây, hai mi còn dám súng lại giành ăn sao? Hắn gõ vào cái chậu, hai con sơn ly tử thè lưỡi chạy theo hắn. Đại bang và tiểu bang giờ đã được tháo dây, thả rông, chó nhà cũng coi như chấp nhận chúng, ra vào không còn đuổi chúng như đuổi thỏ nữa. Nhưng không cùng một giống loài, nên không chấp nhận ăn chung một bát. Bên này của chàng có phong tục nào cần phải chú ý khi tổ chức tiệc sinh nhật một tuổi cho con không? Mật nương tính Kỳ Kỳ cách và các nhã sách tròn một tuổi, nàng muốn bày vài bàn. Có, những người kỹ tính sẽ mời một sa mang đến tụng kinh. Ba hổ định mời, mặc dù mật nương không tin đạo sa mang, không tin trường sinh thiên, nhưng hắn cũng chỉ muốn cầu bình an cho con. Nếu là mật nương trước đây, nàng sẽ không bao giờ đồng ý mời một người ăn mặc kỳ quái đến lẩm bẩm những kinh văn nàng không hiểu, nhưng đến lượt con nàng vẫn thà tin là có. Lâm Sơn không có pháp sư sa mang chứ? Không có, nếu nàng đồng ý ta sẽ đi tìm trước. Ba hổ rửa sạch cái chậu dính thịt vụn, nước cũng đổ vào chậu chó, cho uống nước còn có thể liếm được một hai miếng thịt vụn. Mật nương đồng ý, trong lúc ba hổ đi tìm sa mang, nàng suy nghĩ về các món ăn cho bữa tiệc. Thảo nguyên mùa hè không thiếu rau xanh, nấm, cưỡi ngựa đi xa hơn một chút còn có thể tìm thấy trái cây dại chua ngọt. Món mặn là thịt gà, thịt cừu, thịt bò. Ba hổ định mổ hai con cừu, một con bò, thịt còn lại sau khi đãi khách có thể nhồi làm lạp xưởng treo trong lều để hong khô, mật nương cũng có thể nướng thành thịt bò khô lát để dỗ dành cái miệng của trẻ con Lâm Sơn. Ba hổ. Quả thật là ngươi, ta còn tưởng ta nhận nhầm. Tái hãn bước ra từ tiệm thợ bạc, tay còn cầm một cây trâm cài tóc được đính ngọc mã não đỏ thành hình chiếc lá. Ba hổ đáp một tiếng, cũng chỉ là một tiếng mà thôi. Tái hãn thở dài, ngươi đến Túc Thủy có việc sao? Sao không về nhà? Đã giữa trưa rồi, vào ăn cơm đi. Ba hổ vừa hỏi thăm được rằng cách đó 10 dặm về phía tây bắc có một môn phái sa mang, hắn vội vàng muốn đi một chuyến, còn phải về nhà trước khi trời tối. Ta đã ăn cơm rồi, đã mua vài cái bánh bao thịt cừu ngoài phố, đã no rồi. Tiểu thúc cứ bận việc đi, ta còn có chút chuyện. Hắn rõ ràng không muốn nói nhiều, nhưng tái hãn dường như không thấy, cứ khăng khăng muốn hỏi cho ra lẽ, chuyện gì? Ngươi nói ta nghe xem, nói không chừng ta còn có thể giúp được ngươi. Ta đi tìm pháp sư sa mang. Tái hãn nghe xong suy nghĩ một chút liền hiểu, mặt dày hỏi, có phải tôn tử tôn nữ của ta sắp tròn một tuổi rồi không? Không đợi hắn trả lời, lại hỏi là ngày nào, ta dẫn cả mẫu thân ngươi đi thăm bọn trẻ nữa, không thể nào đứa trẻ tròn một tuổi mà bọn ta là A-gia nãy lại không lộ diện, người ngoài thấy sẽ cười cho đấy. Lộ diện ra mặt ngược lại càng bị cười. Ba hổ không muốn người ngoài bàn tán chuyện nhà hắn, hắn liếc tái hãn một cái, không nói một lời cưỡi ngựa bỏ đi. Thằng nhãi ranh. Tái hãn cũng không tức giận, ung dung xoay cây trâm đỏ rực rỡ đi về nhà, trên đường gặp A Cổ Lạp, đây cũng là một tên nhãi ranh không coi trọng trưởng bối. Lại tiêu tiền lung tung. Phụ nhân nhìn thấy cây trâm đỏ rực rỡ yêu thích không rời tay, lại nói nhỏ rằng bà đã già rồi, không hợp với màu sắc đẹp đẽ này. Tái Hãn Cài nói lên búi tóc bà, khen ngợi, đẹp cực kỳ, hãy tin vào mắt ta. Lại nói gia sản của ông ta phong phú, lại không có nơi nào dùng nhiều tiền, khó khăn lắm mới tìm được một người để ông ta tiêu tiền, cầu xin bà cho một cơ hội để trang điểm cho bà. Phụ nhân đỏ mặt, căng mại dưới không nói gì nữa.